Lúc này tuyển thủ thứ 6 Alex cũng im lặng đi vào hội trường thi đấu, ngồi xuống ghế, rất nhiều những tuyển thủ khác đã hoàn thành phân biệt trà đạo, bắt đầu đáp án đề thi có liên quan đến cà phê xuất xứ từ một thị trấn nhỏ ở Pháp có tên gọi là Ethiopia, tiếng Hy Lạp là nhiệt tình và sức mạnh, nó và trà cùng cacao, có thể được gọi là ba loại thức uống hàng đầu thế giới, thành phần chủ yếu gồm có caffeine, acid tannin, chất béo và các thành phần khác giống cà phê gốc loại là Arabica và Robusta. Lúc này, GTC đáp án thi viết xong về trà, xì gà, cà phê, đã đứng dậy, bắt đầu căn cứ vào các loại cà phê và nguyên liệu do nhân viên làm việc đưa tới, bắt đầu điều chế cà phê mocha được chỉ định ở trong ly bỏ vào sô-cô-la, đường và vị cà phê rang rất nồng đậm, sau khi khuấy đều, lại vớt lên một muỗng lớn bơ chảy ở trên mặt vừa vặn cho thêm một chút thanh nhục quế. Mà Lâm Tử Linh cũng đã nhanh chóng đáp án hết hai đề thi, bắt đầu trả lời đáp án từng loại xì gà. Xì gà là một loại thuốc lá, phơi khô ráo trải qua lên men cuốn thành thuốc lá, sản xuất chủ yếu ở Brazil, Cameroon, Cuba, Cộng hòa Dominica, Honduras, v.v. mà Cuba sản xuất xì gà thuộc loại xì gà cực phẩm. Xì gà tươi mới có tính đàn hồi, đặt nó bên tai, hoặc xe tròn không có âm thanh rạn nứt. Bởi vì xì gà phát ra mùi thơm khói thuốc thiên nhiên, vì vậy bình thường mùi vị đốt lửa hóa học sẽ phá hư mùi thơm thuốc lá, tốt nhất là mang quẹt diêm lưu huỳnh thiên nhiên, lúc đốt mang theo mùi thơm cây tùng bách cùng mùi thơm thuốc xì gà tôn quý, hỗ trợ cho nhau. Thời gian càng lúc càng gấp, tuyển thủ thứ 9 cũng đã bắt đầu đi vào hội trường, còn sót lại một mình Đường Khả Hinh ngồi ở phòng nghỉ ngơi, cảm giác toàn bộ thế giới trống rỗng, vị trí và hình dáng của những tuyển thủ mới vừa ngồi ở chỗ này, cô đều nhớ rõ ràng, không muốn suy nghĩ trạng thái thi đấu của chính mình, chợt có xảy ra tình huống không ổn, lúc này tâm trạng tái nhợt và trống rỗng, giống như tất cả kiến thức trước đây, toàn bộ hóa thành từng mảnh vụn, đều biến mất không còn hình ảnh. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng lóe lên, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi cái gì, trong não cảm thấy nóng lên và trống rỗng. Một loạt tiếng bước chân thật nhịp nhàng, từng hồi truyền đến. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng, hai mắt hơi lộ ra mấy phần đè nén, nhấp nháy, hơi thở trong lồng ngực sắp nổ tung. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhân viên làm việc mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, cô chờ đợi đã lâu, mời vào hội trường thi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn nhân viên kia, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Cách chương.